Vạn đạo Long Hoàng, chương 2884, Nguyên khí triều tịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh ở Nguyên khí chi lộ bên trên chạy một đoạn về sau, liền thi triển cổ thần quyết, thân thể thu nhỏ lên. Một lần nữa hóa thành bình thường hình thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mực duy trì cổ thần thể. Thế nhưng là phi thường tiêu hao thể lực. Tiếp đó, chỉ sợ còn có một trận đại chiến. Hắn cần tiết kiệm thể lực. Nguyên khí chi lộ, không biết từ nơi nào vươn ra. Lục Minh dọc theo nguyên khí chi lộ, đi suốt hơn nghìn dặm. Rốt cục đi đến cuối con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước, một mảnh hư không tối tăm. Lơ lửng một cái to lớn bọt khí. Cái này bọt khí, dọc theo từng đầu xúc tu. Những cái này xúc tu, đúng là bọn họ dưới chân 81 đầu nguyên khí chi lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt, trong nháy mắt liền bị bọt khí trung tâm một vật hấp dẫn. Đó là một khỏa giống như là trái tim tinh thạch, tản mát ra thôi sán quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang loạn chi tâm, Lục Minh biết rõ, đây chính là hoang loạn chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, giờ phút này cũng không có người xuất thủ tranh đoạt. Trước đó so Lục Minh sớm hơn người tiến vào, đều phân biệt đứng ở nguyên khí chi lộ cuối cùng. Vẻ mặt tham lam nhìn xem hoang loạn chi tâm. Những người này, hẳn là không thể tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy tư, cũng không có vọng động. Bất quá, Lục Minh không động, những người khác lại động. Một cái cùng Lục Minh không sai biệt lắm thời gian tiến vào lão ẩu. Mắt sáng lên, nhanh chân hướng về phía trước. Hướng về kia cái bọt khí đánh tới. Muốn xông vào bọt khí, đem hoang loạn chi tâm chộp trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, đều là cười lạnh nhìn xem. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão ẩu kia, kết thật thật đâm vào bọt khí phía trên. Đụng chặt chẽ vững vàng. Một tiếng hét thảm, lão ẩu thân thể nhanh lùi lại. Bị đụng cái mặt mũi bầm dập. Bất quá thương thế cũng không nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng có nằm mộng. Cái này bọt khí. Bây giờ căn bản vào không được. Một người trong đó cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi vừa rồi vì sao không nhắc nhở ta? Lão ẩu sắc mặt âm trầm hướng về người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi tính là thứ gì? Ta vì cái gì phải nhắc nhở ngươi? Người kia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, lão ẩu cắn răng, bất quá nàng tu vi không bằng đối phương. Không dám nói thêm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phải làm sao? Chẳng lẽ liền nhìn hoang loạn chi tâm ở trước mắt, mà lấy không được? Có người cau mày nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang loạn chi tâm, đã từng cũng từng xuất hiện. Ta ở một quyển trên điển tịch thấy qua ghi chép. Lúc này, một cái lão giả tóc trắng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thấy qua ghi chép. Vậy ngươi biết làm thế nào chiếm được hoang loạn chi tâm sao? Có người ánh mắt sáng lên. Nhìn phía lão giả tóc trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đích xác biết rõ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão giả tóc trắng cười nhạt một tiếng, nói, hoang loạn chi tâm phía ngoài cái kia bóng hơi, là năng lượng cường đại tạo thành nguyên khí triều tịch. Nguyên khí triều tịch sẽ dọc theo 81 đầu nguyên khí chi lộ. Mỗi một lần, chỉ có thể có 81 người dọc theo nguyên khí chi lộ. Đi tới nơi này trung tâm chi địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nói. Chỉ có chờ 81 đầu nguyên khí chi lộ đều có sinh linh bước vào thời điểm. Mới có biện pháp cầm tới hoang loạn chi tâm. Chiếu ngươi nói như vậy. chờ 81 đầu nguyên khí chi lộ đều khi có người. Cái này bọt khí, cũng chính là nguyên khí triều tịch, thì sẽ tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người hỏi, nghĩ hay lắm, ta nói cho các ngươi biết. Cũng không phải là 81 đầu nguyên khí chi lộ phía trên đều có người. Có thể có được hoang loạn chi tâm. Muốn phá vỡ nguyên khí triều tịch, cũng không có dễ dàng như vậy. Còn cần một chút vận khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già tóc trắng nói. Còn cần gì vận khí? Lão gia hỏa, ngươi liền không thể duy nhất một lần đem lời kể xong sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người không nhịn được nói. Gấp cái gì? Không phải còn rất nhiều nguyên khí chi lộ không có người đến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già tóc trắng nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó chậm rãi nói. Muốn phá vỡ nguyên khí triều tịch. Nhất định phải tất cả mọi người liên thủ. 81 đầu nguyên khí chi lộ bên trên tất cả mọi người liên thủ. Đem thần lực rót vào nguyên khí triều tịch bên trong. Sẽ kích phát ra nguyên khí chi chủ. Chỉ có kích phát ra 999 đầu nguyên khí chi chủ. Mới có thể phá mở nguyên khí triều tịch. Nguyên lai đơn giản như vậy. Ta tới trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái trung niên đại hán. Đi đầu dậm chân mà ra. Đi tới nguyên khí triều tịch phía dưới. Bàn tay hướng về phía nguyên khí triều tịch. Cuồn cuộn thần lực. Không ngừng tràn vào đến nguyên khí triều tịch. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên khí triều tịch chấn động nhẹ nhẹ một lần. Sau đó cái nào đó bộ vị. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Một đầu cuối cùng nguyên khí chi trụ bay ra. Dài đến 100 mét. Như một đầu dài rắn bay lượn trên không trung. Lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán trung niên gầm thét. Tiếp tục đưa vào thần lực. Nguyên khí triều tịch chấn động. Tiếp lấy lại có hai đầu nguyên khí chi trụ bay múa mà ra. Tổng cộng 3 đầu nguyên khí chi trụ. Nhưng đã đến nơi này. Lại cũng không có đầu thứ tư nguyên khí chi trụ xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra cho ta. Đi ra cho ta. Đại hán trung niên gầm thét. Không ngừng đưa vào thần lực. Nhưng là nguyên khí triều tịch không nhúc nhích tí nào. Một điểm phản ứng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít như vậy. Chỉ có 3 đầu. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia trung niên đại hán. Khoảng chừng thiên thần lục trọng tu vi. Nhưng lại chỉ có thể kích phát ra 3 đầu nguyên khí chi trụ. Để rất nhiều người lòng trầm xuống. Muốn mở ra nguyên khí triều tịch. Cũng phải cần 999 đầu nguyên khí chi trụ A. Mà bọn họ chỉ có 81 người. Dựa theo cái tỷ lệ này. Căn bản không có khả năng mở ra nguyên khí triều tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán kia bản thân. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Lại có một cái trung niên phụ nữ tiến lên. Đem thần lực đưa vào nguyên khí triều tịch bên trong. Người này cũng có thiên thần lục trọng tu vi. Nhưng là. Nàng dốc hết toàn lực. Cũng chỉ có thể kích phát ra 3 đầu nguyên khí chi trụ. Cái này khiến sắc mặt của rất nhiều người càng thêm khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, một cái thiên thần thất trọng tồn tại tiến lên. Nhưng là tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ có thể kích phát ra 5 cái nguyên khí chi trụ. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Dựa theo cái tỷ lệ này, coi như bọn họ 81 người toàn bộ lên phía trước. Kích phát nguyên khí chi trụ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 đầu. Căn bản mở không ra nguyên khí triều tịch A, ai? Quả là thế, theo ta được biết, kích phát nguyên khí chi trụ số lượng, mặc dù cùng tu vi có chút quan hệ, nhưng là cùng thiên phú quan hệ càng lớn, thiên phú càng cao người. Kích phát nguyên khí chi trụ thì càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, mỗi một lần hoang loạn chi tâm xuất thế, bắt đầu hội tụ hoang loạn sơn mạch người, cực ít có người có thể có được. Cũng là bởi vì mở không ra nguyên khí triều tịch, chỉ có chờ đằng sau sau khi tin tức truyền ra, các đại thế lực nhân vật thiên kiêu hội tụ, cùng một chỗ liên thủ, mới có thể mở ra nguyên khí triều tịch. Trước đó ông lão tóc trắng kia thở dài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ những cái kia đại thế lực nhân vật thiên kiêu giáng lâm. Cái đó còn có chúng ta phần, bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Phía dưới, ta tới, một cái lão ẩu không cam tâm, dậm chân hướng về phía trước, đem thần lực đưa vào nguyên khí triều tịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão ẩu này mạnh nhất, trọn vẹn kích phát ra 6 đầu nguyên khí chi trụ, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc, những người khác cũng không cam tâm, nhao nhao tiến lên, đưa vào thần lực. Từng đầu nguyên khí chi trụ bay múa mà ra, như từng đầu trường xà đang múa may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là một chút thiên thần ngũ trọng tồn tại, kích phát nguyên khí chi trụ càng ít, có chút có 2 đầu, có chút thậm chí chỉ có 1 đầu. Không lâu sau đó, 81 người bên trong, có 81 người đã xuất thủ, chỉ có Lục Minh còn không có xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 81 người cộng lại, chỉ có 251 đầu, khoảng cách 999 đầu, trọn vẹn kém 748 đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.